Chương 628, Hikas. Tháng 9 bên hồ sáng sớm là yên tĩnh tưởng hòa sương mù tràn ngập bên trong, lờ mờ dãy núi giống một cái ngủ chưa tỉnh tiên nữ, hất lên cánh ve sa mỏng, hàm tình mạch mạch, ngưng mắt không nói, giống như đóa đóa xuất thủy phổ hệ bệ. Trước mắt cái này không biết tên hồ nước nhỏ cu nở dê bình tĩnh lại, ủ ấm rúc vào dãy núi trong lồng ngực, dương liếu cu nở dê đỉnh chỉ cu ô nở dê hoan, lặng lặng ở bên hồ thành tẩy mình thấm ướt mái tóc. Mấy con thất thải bị tỷ phờ lì đang bay tới múa đi. Khắp thế giới hoa cỏ cây cối cùng dãy núi đều nhằm vào sáng long lanh giọt nước, đập vào mắt khắp nơi hóng ánh. Đương chiều dương huy sái ở trên mặt hồ thơ y điếm, Lạc Ninh cu nở dê từ trong lúc ngủ mơ mở mắt. Nhẹ nhàng đem cuốn trên người mình gì cả cho gỡ ra, hôn một chút điểm tĩnh trong lúc ngủ mơ đoá nhi về sau, Lạc Ninh mặc vào quần áo đi tới lều vải bên ngoài. Bên cạnh cả rèn trong lều vải còn không có động tĩnh. Có lẽ là Lạc Ninh lên quá sớm nguyên nhân, dù sao không phải mỗi người cũng giống như cái kia dạng tích cực. Các bổ kẹ mẩn riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi, lạ tì ả mơ mơ màng màng từ trong lều vải bay ra, nhắm con ngươi ô ô nhỏ giọng đều, sau đó treo ở Lạc Ninh sau lưng không xuống. Tì giả nỉ tạ cùng ạt dồn rốt cục tương xứng, cái này hai cái bổ kẹ mẩn thẳng tắp nằm tại cắt đá trong đống, tiếng ngáy vang động trời. Phở lì gồng nghe thấy được lều vải chỗ động tĩnh. Bén nhẹ mở ra mình hai mắt thật to, trông thấy Lạc Ninh sau khi đi ra, bay đến trước người hắn thân mật mài cọ lấy, sau đó dở dạ gỗ nẹt cu nở dê tại nháy trong mắt liền lao đến. Xuyệt Lạc Ninh ngón trỏ đặt ở bên miệng, đối phở lì gổng cùng dở dạ gỗ nẹt làm một cái hư thành tư thế, sau đó chỉ sau lưng hai cái lều vải cùng một đám nằm tại lều vải bên cạnh ngủ say bổ kẹ mẩn nói ra, không nên quấy rầy mọi người đi ngủ, chúng ta đi bên hồ. Ô ô hai cái bổ kẹ mẩn nhẹ nhàng mình kêu một tiếng, vây quanh Lạc Ninh bay tới bay lui. Đi tới sóng biếc nhộn nhạo bên hồ, mặt trời mới mọc đã mơ hồ xuyên thấu sương mù, đem trọn cái nước hồ nhuộm thành kim sắc. Xuyên thấu qua thanh tịnh vô cùng nước hồ, Lạc Ninh có thể trông thấy lũ gì ạ tại trong hồ nước nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nó bên cạnh vây quanh một cái lại một cái thủy hệ bổ kẹ mẩn cùng bầy cá, bọn chúng cũng đều yên lặng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là đều trường lớn lấy ánh mắt của mình để phòng chung quanh, không cho sau lưng lũ gì à nhận một tia quấy rầy. Không hổ là hải chi thần, đối với trong nước sinh vật lực tương tác vậy đơn giản liền là cha ruột. Mỹ lỏ tiệp giống như biết được Lạc Ninh tới gần, đã thật sớm liền tại bên bờ chờ. Nhìn thấy Lạc Ninh quăng lạ tỉ ạ, cùng phở lì gổng còn dở dạ gỗ nạch đi vào bên hồ về sau, nàng liền từ trong hồ nước nhảy lên một cái, giọt nước trên người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thân mật quay chung quanh tại Lạc Ninh bên người. Phở lì gổng cùng giờ giả gỗ nạch đều bị mỹ lọ tiệp cho đuổi đi. Lạc Ninh vớt mỹ lọ tiệp đầu cùng hai đầu thon dài mỹ lệ râu tóc, xuất ra cái ghế ở bên hồ ngồi xuống. Mặt trời mới mọc càng ngày càng cao, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất. Yên tĩnh hồ vừa bắt đầu thanh âm, từng cái bổ kẹ mẩn tại tất tiếng sột soạt tốt uống vào nước hồ. Lù gì ạ cu nở dê mở ra mình ánh mắt xanh biếc, đem quay chung quanh tại nó bên người bầy cá cùng bổ kẹ mẩn xua đuổi về sau, tránh phá mặt hồ sông lên thiên không. Lúc này, xì cùn cu nở dê từ hồ nước bên kia nhảy vọt mà đến, ở trên mặt hồ khuyết tán ra từng vòng màu làm chỉ riêng vòng mấy lúc sau, an tĩnh đứng ở Lạc Ninh phía trước. Lù gì ạ, xì cùn, trở về. Lạc Ninh đối hai cái cao lạnh thần thú cười cười. Xuất ra lục sủ gì bạn đưa chúng nó thu hồi, sau đó ngồi ở bên hồ ném ra cần câu. Nếu là muốn câu cá, lù gì ạ cùng sỉ cùn là tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên mặt hồ. Không phải bầy cá cũng tốt, bồ kẹ mẩn cũng tốt, bọn chúng căn bản liền sẽ không đi quản ngươi mồi câu, bọn chúng chú lực sẽ chỉ ở lù gì ạ trên thân. Hậu phương đoá nhi cùng gì cả cũng đã tỉnh, cả rèn cu nở dê mặc quần áo tử tế mở ra trướng đồng của mình. Dì cả cùng đoá nhi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cả rèn thì là chuẩn bị cho các bộ kẹ mần đồ ăn, hết thể đều dựa theo bình thường thò y quen hài hòa tiến hành. Nhưng mà, tại yên tĩnh câu cá bên trong Lạc Ninh bỗng nhiên cảm giác tay bật bên trong truyền đến to lớn vô cùng lực đạo ta dựa vào thôi không kịp đề phòng phía dưới, Lạc Ninh chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả người liền bị cái này to lớn lực đạo nắm kéo, phù phù một tiếng lọt vào trong nước đẹp nạp mì lọ tiếp hốt hoảng kinh hô một tiếng. Vội vàng đi theo Lạc Ninh tiến vào trong hồ nước. Ô giờ giả gỗ nạch cùng phở lì gổng cu nở dê siêu một tiếng xuất hiện tại trên mặt nước. Ô á sau đó, theo lạ tì ạ thất kinh tiếng kêu, Lạc Ninh bị hào quang màu xanh lam bao vây lấy, từ trong hồ thuấn di đến trên bầu trời phốc xích nghe thấy kinh hô chạy tới gì cả nhìn thấy Lạc Ninh bị Lạ Tì A ôm một bộ ướt xuống bộ dáng, lập tức nhịn không được cười lên. Tiểu Ni từ một cái tay bưng bít lấy miệng nhỏ, ngón tay kia lấy Lạc Ninh, ngay cả thật to con ngươi đều hoàn thành mặt trăng. Ha ha, Lạc Ninh ngươi đây là đang biểu diễn nhảy cầu hay là làm gì đờ ơ y hì hì, ta nghĩ hắn đại khái là muốn học tập mì lọ tiệp trong nước cách sống. Lại phát hiện mình là một cái nhân loại thật đáng buồn sự thật cả rèn híp con người, khỏe miệng mang theo trêu tức tiếu dung nói. Đóa Nhi vội vàng thuấn di đến trước liều mặt, sau đó đi vào xuất ra khăn tắm chuẩn bị tặng cho Lạc Ninh trà sát người. Ai, những này cô nàng, chỉ Đóa Nhi là ta thân mật nhỏ áo đông a, đừng cười ta là bị một cái lực lượng to lớn bổ kẻ mẩn cho kéo xuống. Lạc Ninh bất đắc di trợn mắt một cái. Theo lời của hắn, mặt hồ soạt một tiếng. Một cái ước chừng bô nở mẹ tờ chi trựa nở dê, bên miệng mọc ra hai đầu thật dài kim sắc xúc tu to lớn màu lam bổ kẹ mẩn từ trong hồ sung ra, sau đó ầm một tiếng nện ở trên mặt nước, nước bắn 7-8 mét độ cao màn nước về sau, lại đánh lấy vòng xoáy mang theo cần câu chìm vào đáy nước. Cá thật là lớn đờ ơ ý gì cả vẫn như cũ là bưng bít lấy miệng nhỏ, chỉ là hiện tại nàng thuộc về kinh ngạc phạm vi. Là một đầu Hikas. Bất quá cái này hình thể hoàn toàn chính xác không phải bình thường Hiscus có thể ủng. Cả rèn cu nở dê kinh ngạc nhìn xem vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt mặt hồ, không có nghĩ đến cái này không là rất lớn trong hồ vờ ơ y ma như thế một cái cường đại bổ kẻ mận. Lạc Ninh, nhanh lên lau khô thân thể, sau đó đi đổi một bộ quần áo. Nhìn xem lạ tỷ ạ ôm Lạc Ninh chậm rãi hạ xuống, Đóa Nhi đã cầm một đầu trắng nõn khăn tắm chờ. Mặc dù bây giờ còn là ở vào tháng 9, bất quá lúc sáng sớm ở giữa nhiệt độ không khí hoàn toàn chính xác không phải rất cao. Đột nhiên rơi xuống trong hồ nước, nếu là cảm mạo liền không tốt đẹp lắm. Trở lại trong lều vải sột sột soạt soạt thay xong quần áo, Lạc Ninh một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy ở mức lục tóc, một bên bất đắc dĩ cảm giác thán vận khí của mình, còn tưởng rằng là treo đến giải dạ đồ đâu. Kết quả đột nhiên toát ra như thế một cái tất cả mọi người, đã lớn như vậy hình thể Hikas, nó đến tuột cùng là ăn thứ gì rằng rớp.